Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, sát mãnh. Triệu Bảo cùng Đường Nguyên thông xong điện thoại về sau, ngay lập tức liền đi lầu dưới dẫn chương trình phòng trang điểm. Ai? Tổng biên, trong phòng trực ban một cái tiểu cô nương đứng lên cùng Triệu Bảo lên tiếng chào hỏi. Còn có thừa ban thợ trang điểm sao? Có. Tiểu dịch tại số 3 ghi âm trong sảnh chọn quần áo đâu? Người để hắn trở về. Cho ta hóa trang. Triệu Bảo giọng nói cấp bách nói ra. Ta đi tẩy cái mặt. Ngài hóa trang. Đúng. Ta thử một lần thợ trang điểm trình độ. Triệu Bảo tiến vào phòng rửa mặt bên trong. Nhanh đi gọi. Mười mấy phút sau. Một cái đàn bà chít chít thợ trang điểm. Tay trái cầm cây lược gỗ. Tay phải cầm khăn mặt hỏi. Tổng biên, ngài muốn cái gì tạo hình? Cho ta hóa hơi tang thương một điểm. Nhìn xem tượng hơn 30 tuổi tốt nhất. Có chút rear map, màu da hơi hắc một điểm. Triệu Bảo nhìn chằm chằm cảnh từ bên trong mình. Lời nói tường tận nói ra. Lông mày cũng hơi nồng một điểm. Có ngay, thợ trang điểm nghe tiếng gật đầu. Giang Châu cảnh nội, Diệu Quang công ty bảo an tổng bộ trong phòng huấn luyện. Tề Lân hai tay mang theo màu đen quyền sáo. Hai tay che chở đầu. Ngay tại bộ pháp xốc xếch lui lại. Trước người hắn, một tên thân cao 1m70 ra mặt. Hình thể cường tráng. Toàn thân đều là khối cơ thịt tuổi trẻ. Chính song quyền tả hữu khai cung. Thân thể đong đưa biên độ rất nhỏ điên cuồng công kích tới Tề Lân đầu. Tề Lân chịu mấy quyền về sau. Đột nhiên xoay người. Đầu dùng sức hướng về phía trước ủi đi. Bành. Một tiếng vang trầm. Tề Lân đầu đè vào cường tráng tiểu tử bộ ngực. Đem hắn phá tan nửa mét. Trời ngã ngươi. Tề Lân bả vai trái dán vào thân thể đối phương. Hữu quyền biên độ nhỏ đong đưa. Nằm ngang liền đánh tới hướng đối phương đầu. Cường tráng tiểu tử phản ứng cực nhanh. Cánh tay trái nhẹ giơ lên. Trực tiếp chống đi lên. Bành. Cái này tấn mãnh một quyền rơi xuống. Cường tráng tiểu tử đứng tại chỗ chỉ đầu cùng đón đỡ cánh tay lắc lư một cái. Nửa người dưới vậy mà không nhúc nhích tí nào. Tề Lân dựa thế đong đưa khuỷu tay trái. Lại nện đầu của đối phương. Bành. Cường tráng tiểu tử lúc này không có phòng ngự. Hữu quyền từ dưới chí thượng. Đơn giản thô bạo đánh vào Tề Lân cánh tay trái dưới xương sườn. Tề Lân bị đau. Cảm giác toàn bộ xương sườn đều muốn đứt gãy. Thân thể lảo đảo lướt ngang 2-3 bước. Cường tráng tiểu tử 2 bước tiến lên. Cánh tay phải nâng lên. Tại không trung dừng lại 0.1 giây sau. Đột nhiên rơi xuống. Bành. Quyền rơi. Tề Lân trên đầu gặp trọng kích. Nhào đông một tiếng liền ngã trên mặt đất. Cường tráng tiểu tử lắc lư một cái cổ. Đợi 2 giây sau tiến lên hỏi. Ngươi không sao chứ? Tề Lân ngã chổng vó nằm trên mặt đất. Cả người mồ hôi nói ra. Không có. Không có chuyện. Chỉ là có chút thoát lực. Người sức chịu đựng vẫn là kém. Cường tráng tiểu tử ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lấy xuống trên tay quyền sáo. Dùng tay tách ra động Tề Lân đùi. Liền bắt đầu cho hắn buông lỏng cơ bắp. Ta đánh ngươi một quyền. Ngươi không động chút nào. Ngươi đánh ta một quyền. Ta liền cảm giác giống như là để xe va vào một phát. Đứng cũng không vững. Tề Lân lắc đầu nói ra. Ai? Sát mãnh. Ngươi là bao lớn bắt đầu luyện thái quyền A? Ta luyện tương đối sớm. Mười mấy tuổi ngay tại Giang Châu thi đấu. Sát mãnh nhẹ giọng đáp lại nói. Nhưng ngươi dễ dàng ngược lại. Không phải là bởi vì luyện quyền thời gian ngắn. Kia là cái gì? Tề Lân hỏi. Người trước kia quá béo. Thể hư, tại giảm son cùng tăng cơ quá trình bên trong, cơ thể của ngươi là muốn xé rách trùng kiến. Vì lẽ đó, ngươi sức chịu đựng, lực bộc phát, cùng năng lực kháng đòn, đều cùng ta kém quá xa. Quyền không phải đánh bao cắt luyện một chút là được, bởi vì ngươi bất luận cái gì kỹ xảo đều muốn dựa vào thân thể năng lượng đi trèo trống. Vì lẽ đó ngươi nghĩ luyện ra, cái kia đến chậm rãi dưỡng sinh thể. Sát mãnh lời nói tường tận giải thích nói. Quay lại ta cho ngươi cái thực đơn. Ngươi chiếu vào phía trên ăn. Sau đó cùng ta nhất khối luyện thành đi. Ha ha. Vậy ta chơi ngã ngươi. Được bao lâu? Khó mà nói. Ta số tuổi so ngươi nhỏ. Thân thể cũng mạnh hơn ngươi rất nhiều. Ha ha. Ngươi muốn tùy tiện luyện một chút. Khả năng này cả một đời cũng đánh không lại ta. Sát Mãnh cười một tiếng. Lộ ra mấy khỏa rõ ràng. Nhưng học cái này dựa vào là nghị lực cùng cố gắng. Ngươi muốn chịu khổ. Nghiêm túc nghiên cứu. Thân thể kia tố chất đi lên. Dựa vào chính là kỹ xảo. Có thể, người so ta có thiên phú đâu. Ha ha, ai, giống ta dạng này người trưởng thành. Người có thể đánh mấy cái. Có không gian, 4-5 cái rất dễ dàng liền chơi ngã. Sát Mãnh thuận miệng trả lời một câu. Tề Lân sững sờ, đừng thổi, 4-5 cái người trưởng thành. Người một cái liền có thể đánh bại. Sát Mãnh cười một tiếng. Lập tức buông ra Tề Lân đùi đứng dậy. Trần trần trên lôi đài nhảy lên về sau. Chậm rãi lui lại 3 bước. Đột nhiên tại chỗ vung lên cột đá đồng dạng rắn chắc đùi phải. Đột nhiên hướng bao vây lấy bọt biển lập trụ thức bao cát quét tới. Bành. Một tiếng vang trầm. Trên 100 cân bao cát phía dưới. Lò xo lập trụ nháy mắt bị đá nghiêng về. Sát Mãnh theo sát lấy một cái tại chỗ quay người. Đùi phải lần nữa vung mạnh xuống dưới. Bành. Còn không có hoàn toàn bắn trở về bao cát. Lần nữa bị đùi phải nghiêng đập xuống. Một tiếng vang trầm qua đi. Lò xo lập trụ rát băng một tiếng thoát trừ. Bao cát lại bị 2 chân đập triệt để ngã trên mặt đất. Tề Lân trợn mắt hốc mồm. CMN. Đánh với ngươi. Chính là luyện chơi. Sát Mãnh cười nói ra. Nhưng thật liều mạng. Ta nhất chân đá trúng địa phương. Ngươi khẳng định dậy không nổi. Ngưu B. Không có gì ngưu bê. Ta liền chỉ vào cái này ăn cơm. Ha ha. Sát Mãnh rất lễ phép nói ra. Đến. Ta cho ngươi thêm xoa bóp chân. Cái này đến buông lỏng. Bằng không thì ngày mai sẽ rất đau. Tích Lanh canh. Vừa dứt lời. Tề Lân điện thoại liền vang lên. Ngươi trước chờ đã. Ta nhận cú điện thoại. Tề Lân leo đến bên cạnh. Đưa tay theo áo ngoài trong túi móc ra điện thoại. Theo nút trả lời, uy, làm gì vậy, lão đệ, mã lão nhị thanh âm vang lên, không có việc gì, theo bằng hữu nói chuyện tào lao nhạt đâu, ai, gần nhất buôn bán nhỏ không sai, cho ta thêm điểm hóa đi, mã lão nhị hơi có vẻ đắc ý nói, lại thêm hóa, lần này đổ đầy 1 xe, mã lão nhị gật đầu đáp, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, nhiều như vậy. Ngươi có thể ăn rồi chứ? Tề Lân nhíu mày hỏi lại. Chỗ ngươi xuất hàng, vận hóa, liền phải hơn 20 ngày mới có thể đến Tùng Giang. Hiện tại sinh ý rất tốt. Lần này cần lấy thêm 1 điểm. Bằng không thì đến lúc đó hiện bộ. Sẽ xuất hiện chân không kỳ. Mã lão nhị sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Vì lẽ đó ngươi bây giờ liền làm đi. Tốt, ta lập tức đi xưởng. Được. Lần này trở về ta mời ngươi uống rượu. Có ngay. Hai người trò chuyện xong. Tề Lân cúp máy điện thoại về sau. Lập tức ngẩng đầu hô. Sát Mãnh. Một hồi ngươi đi với ta 1 chuyến xưởng. Lập tức khả năng còn muốn đi hóa. Được rồi. Sát Mãnh gật đầu. Hơn 9 giờ đêm chuông. Hỉ nhạc cung cổng. Đường Nguyên ngồi ở trong xe. Thần sắc kích động nhìn xem Triệu Bảo Bảo hỏi. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có theo hay không ta đi? Ta không phải không đi. Là sợ người. Chấm ngoặc kép. Người muốn nói không đi. Cái kia hai ta đem xe bán. Đem tiền được rồi. Liền giang hồ đường xa triệt để gặp lại đi. Có được hay không? Ngươi nhìn ngươi người này. Gan thế nào nhỏ như vậy đâu? Triệu Bảo nháy nháy mắt. Ta liền trêu chọc ngươi. Ngươi nhìn ta đều hóa thành dạng này. Có thể không cùng ngươi cùng nhau đi sao? Cái kia đi a, chờ một chút, người đem cái này thiết bị đeo lên. Triệu Bảo cúi đầu theo dưới chân cầm lấy túi vải buồm. Vật này là ta trộm ra, người cẩn thận một chút dùng. Bằng không thì, chấm ngoặc kép, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.